mệt người, thế còn mày, Linh Dù, mày thì sao? Hoàng Yến dồn dập, đến đây ti di buồn ngủ ôi. Khách Trương,